Nhỡ đâu lại xuất hiện một hoặc hai nhóm khác nữa. Cố Uyển Như nhìn về phía bãi đậu xe của trạm nghỉ. Lo lắng chờ đợi, cô rất bối rối, rất sợ Giang Hải sẽ xảy ra chuyện. Đồng thời, cũng lo lắng cho đám người Kim Thâu. Thảm cảnh ác liệt lúc đó, Cố Uyển Như vừa nhìn thấy đã chảy dài nước mắt. Khi Giang Hải bước xuống xe, đôi mắt của Cố Uyển Như lại đỏ hoe. Nước mắt trực trào, cô lao tới, lao vào vòng tay của Giang Hải. Cách Trương.